Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, thay trời hành đạo. Công chủ, lần này tới chính là tốt chất dinh dưỡng a. Có một cái đạo chi thể 10 đoạn. Một tên miệng nhọn tay khỉ hắc bào nam tử, theo ngồi tại cao tọa trên nam tử áo trắng thấp giọng mở miệng nói. Nam tử áo trắng chính là Vân Thiên Cung cung chủ Trần Thiên Dương. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, khóe miệng lại có chút câu lên. Hồng Diệp Thành lưu vong chi dân cùng đầu nhập vào tới tu sĩ đều chủ yếu thu nạp sạch sẽ. Không nghĩ tới bây giờ còn có một đầu heo mập, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Rất nhanh, An Lâm, Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố liền xuất hiện trong đại sảnh. An Lâm, Lưu Hổ, Lưu Tố Tố gặp qua Trần công chủ. Ba người nhìn thấy Trần Thiên Dương về sau, bắt đầu cung kính hành lễ. Trong đại sảnh, chư vị trưởng lão bao quát Trần Thiên Dương ở bên trong đều tinh tế đánh giá trước mặt ba người. Trần Thiên Dương không nói gì, trên mặt hiện ra ý vị không rõ tiếu dung, dùng ánh mắt nhìn lướt qua An Lâm cùng Lưu Hổ, cuối cùng tại Lưu Tố Tố trên thân dao động. Lưu Tố Tố bị nhìn chằm chằm có một ít không thoải mái, nhưng là lúc này nàng đối mặt chính là cao cao tại thượng đại nhân vật, cho nên hoàn toàn không dám lên tiếng, đành phải đem đầu có chút thấp xuống. Ha ha, nghĩ không ra không chỉ có tới đầu heo mập, còn đưa một đóa xinh đẹp hoa a. Trần Thiên Dương híp mắt, nụ cười trên mặt càng sâu, chậm rãi mở miệng nói ra. Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố nghe nói Trần Thiên Dương, nhất thời lại chưa kịp phản ứng, có một ít hoang mang nhìn qua phía trước treo tiếu dung khí tức hùng hồn nam tử. Trần Thiên Dương thần sắc hài lòng gật gật đầu, cao giọng hạ lệnh: Lưu Tố Tố có thể cung cấp bản cung trước hưởng lạc một phen, còn lại hai đầu heo cầm lấy đi làm chất dinh dưỡng đi. Lần này Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố rốt cục kịp phản ứng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua phía trước nam tử, một cỗ ác hàn bao phủ toàn thân. Trần công chủ, người rốt cuộc muốn đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi không phải muốn nhận tu sĩ cùng một chỗ chống cự kiến tộc sao? Lưu Hổ trừng mắt hai mắt, thanh âm có chút run rẩy chất vấn nói. Trần Thiên Dương rất nghiêm túc gật đầu, đương nhiên nói, đúng nga, nhận các ngươi tới cho ăn no giấu ma huyết hoa sen, chúng ta mới có khí lực đánh kiến tộc a. Ha ha, bất quá Lưu Tố Tố, nếu như ngươi đem bản cung hầu hạ tốt, ngược lại là có thể cân nhắc không cầm đi đút ăn. Dù sao trước đó tới đầu nhập vào nữ tử, ta đều chơi chán rồi, giống như thế mộc mạc động lòng người cũng là hiếm thấy. Lưu Tố Tố mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, chăm chú nắm chặt phụ thân cánh tay, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Từ Trần Thiên Dương trong giọng nói, nàng biết trước đó đầu nhập vào lưu vong dân chúng cùng đông đảo tu sĩ đã không một may mắn thoát khỏi. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ, nàng liền mở miệng mắng chửi người đảm lượng đều thăng không nổi, trong mắt có chỉ là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lưu Hổ thì là đến tận đây đều không thể tin được, hắn một mực hướng tới Vân Thiên Cung lại sẽ là bộ dáng này. Hắn ngây người tại nguyên chỗ, hai mắt có một ít mờ mịt, không biết như thế nào cho phải. Vì cái gì? Hắn chỉ là muốn cùng người liên hợp tìm kiến tộc báo thù, vì sao bây giờ lại muốn luân lạc tới biến thành chất dinh dưỡng hạ tràng? Liền con gái cũng muốn biến thành người khác đồ chơi. Nói xong sao? Nói xong rồi, ta liền muốn thay trời hành đạo. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh. Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đem ánh mắt chuyển hướng An Lâm. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, bên người còn có một cái thực lực cường đại tiền bối, cái này chỉ sợ là bọn hắn sống tiếp hy vọng duy nhất. An Lâm tiền bối, bình tĩnh một chút, chúng ta bây giờ thử chạy đi. Lưu Hổ dường như phải bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thấp giọng khuyên. Hắn biết An Lâm tiền bối thực lực cao cường, nhưng là càng rõ ràng Bạch Vân Thiên Cung là kinh khủng cỡ nào. Kia là hoàn toàn không có khả năng địch nổi quái vật khổng lồ. Lúc này liều mạng đào thoát mới có thể có một chút cơ hội sống sót. Trong đại sảnh, bởi vì An Lâm lời nói, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Trần Thiên Dương hòa một đám trưởng lão đầy mặt quái dị nhìn qua An Lâm, dường như nhìn xem một cái kẻ ngu, thay trời hành đạo. Phúc ha ha ha, thật xin lỗi, ta thực sự nhịn không được. Trần Thiên Dương ôm bụng, cười lên ha ha, ngươi thật là thấy không rõ lắm tình trạng sao? Không nói đến ngươi là đạo chi thể 10 đoạn tiểu lâu la, coi như ngươi là dục linh kỳ cường giả, trong mắt ta cũng chỉ là một đầu dinh dưỡng tương đối phong phú heo. Trần Thiên Dương cười sau một lúc, lại vỗ tay phát ra tiếng. Toàn bộ đại sảnh mặt đất bỗng nhiên hiển hiện màu trắng trận pháp. Kinh khủng sức áp chế cuốn tới. Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố lúc này thoát lực quỳ rạp xuống đất. Không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, nhưng An Lâm vẫn là lạnh nhạt đứng thẳng, thần sắc không thay đổi. Ồ, có chút bản sự a. Trần Thiên Dương thần sắc khẽ biến, nói nhảm thật nhiều. An Lâm lắc đầu, rút ra thắng tà kiếm, màu trắng lưu phong quấn quanh, trái chỉ đạn hướng hư không nơi nào đó. Ầm ầm, màu trắng trận pháp tựa hồ nhận lấy cái gì trọng thương như vậy, ầm vang sụp đổ. Trần Thiên Dương còn chưa kịp sửng sốt, ẩn chứa lăng lệ sát ý mũi kiếm liền xuất hiện ở trước mắt. Sợ hãi tử vong bao phủ toàn thân, không cách nào hình dung đây là một loại như thế nào cực tốc. An Lâm bước chân đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trường kiếm càng là biến thành màu trắng dây nhỏ, dường như bôn lôi quán xuyên Trần Thiên Dương trái tim. Trường kiếm mang theo cự lực nhường Trần Thiên Dương thân thể lui lại. An Lâm bộ pháp theo vào, cuối cùng đem Trần Thiên Dương thân thể đính tại hậu phương trên vách tường. Trần Thiên Dương hai mắt trừng trừng, huyết dịch dọc theo thắng tà kiếm, hóa thành tia nước nhỏ nhỏ xuống mặt đất, khóe miệng càng là không ngừng chảy ra máu tươi. Thần sắc hắn kinh hãi, không thể nào hiểu được vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn đường đường Vân Thiên Cung cung chủ, dục linh hậu kỳ cường giả, lại bị trong mắt của hắn lâu la nhất kiếm đâm xuyên qua trái tim. Ta, ngươi, ngươi vậy mà. Trần Thiên Dương thanh âm khàn khàn, giãy giụa lấy muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình lại sợ hãi đến ngay cả lời đều không thể nói toàn bộ rồi. Ngươi cái gì ngươi? Ta đều nói, ta muốn thay trời hành đạo. An Lâm nói có chút khuôn sáo cũ, không kiên nhẫn rút ra thắng tà kiếm, máu tươi lóe ra chi gian, lại là một đạo hắc mang xẹt qua. An Lâm biết tu tiên giới chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Làm việc phải làm tuyệt, giết người muốn bổ đao đạo lý vẫn hiểu, mà lại lời nói còn không thể quá nhiều. Nếu không chính là cho địch nhân ứng biến cơ hội. Trần Thiên Dương, đầu người lăn xuống, cái này không thể tưởng tượng một màn, rốt cục bị đầu người rơi xuống đất âm thanh đánh vỡ. Trên đại sảnh, bị An Lâm thủ đoạn trấn nhiếp tất cả trưởng lão, rốt cục bắt đầu nổi giận đứng lên. Lớn mật, dám ám sát cung chủ, ta nhất định phải đưa ngươi lột ra thực cốt, chém thành muôn mảnh. Tất cả trưởng lão bắt đầu thi triển thần thông nhào về phía An Lâm. Cũng có hai tên trưởng lão thần sắc có chút tỉnh táo, trầm ngâm một lát, bắt đầu phóng tới Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố. Đại Bạch, bảo vệ tốt hai người kia. An Lâm hô to một tiếng, mini tiểu bạch chó trong nháy mắt tăng vọt, biến thành khí thế hùng hậu lông trắng cự khuyển, song chảo hướng bên cạnh vạch tới. Thoáng chốc cuồng phong quét sạch, gió mạnh như đao, đem vọt tới hai tên trưởng lão trọng thương đánh bay. Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố cái này mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt khiếp sợ nhìn qua độc đấu 6 tên trưởng lão An Lâm. An Lâm tiền bối vậy mà lợi hại như vậy. Lưu Tố Tố con mắt trợn trừng lên. Nam tử thân ảnh thật sâu chiếu vào con ngươi của nàng bên trong. Trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Lưu Hổ càng là cả người ngây dại như vậy. Hắn ở trong lòng cường đại đến phảng phất thần minh Trần Thiên Dương. Lại bị An Lâm nhất kiếm đâm chết. Liền một chiêu đều không có đưa ra. Cứ như vậy bị nhất kiếm chém chết rồi. Cái này cho hắn một loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Dọc theo con đường này theo tới An Lâm tiền bối. Rốt cuộc là ai? An Lâm sử dụng chiến thần lục kiếm. Chiến lực đã có thể so sánh dục linh hậu kỳ tu sĩ. Sử dụng phong kiếm càng là có thể xuất kỳ bất ý đem dục linh hậu kỳ tu sĩ chém giết. Nhưng là chiêu thức kia cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Hắn giờ phút này đối chiến 6 tên trưởng lão. Cũng không nghĩ lần nữa sử dụng. Những trưởng lão này đều là dục linh sơ kỳ hoặc trung kỳ tu sĩ. Nhưng công pháp thần thông loại hình. Lại là cùng tu tiên liên hợp đại học đám thiên tài bọn họ kém cách xa vạn dặm. Cho nên hắn ngăn chặn 6 tên trưởng lão không có áp lực chút nào. Vân Thiên Cung cảnh báo đã bắt đầu vang lên. Bảo hộ tông đại trận cũng bắt đầu kích hoạt. Sau đó mạc danh kỳ diệu sụp đổ. Một tiếng sét hét lớn xuất hiện giữa thiên địa. Từ xa mà đến gần. Phạm ta Vân Thiên Cung người. Chết. Màu trắng thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Xuyên qua nóc phòng. Rơi vào An Lâm trước mặt. Đây là người râu tóc bạc trắng. Toàn thân quấn quanh màu trắng lôi quang lão giả. Hắn đối An Lâm trợn mắt nhìn. Mênh mông khí tức cường đại nương theo lôi quang hướng bốn phía quét sạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.